Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, một sớm trở lại trước giải phóng 44. Tiền Lục bắt được tiền, thực mau liền cao hứng phấn chấn mà phủ thêm áo tơi. Lôi kéo hắn kia chiếc cũ xe gấp không chờ nổi mà ra cửa, xong bào thai ăn xong cơm sáng nghe lời mà. Đi xúc miệng đánh răng. Rồi sau đó trải qua tiền bảo nha kiểm tra sau mới thả bọn họ đi bắt đầu làm việc, bọn họ hai cái là có hai kiện mưa nhỏ khoác, là quán cà phê thu tiền thống nhất cấp mua, liền vì ngày mưa không chậm trễ đi thủ công, bởi vì bên này khoảng cách quán cà phê xác thật có điểm xa, hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống vũ, tiền bảo nha cho cả hai một phen tiền, làm cho bọn họ ngồi xe điện đi. Giữa trưa liền ở cái kia trên đường tìm một chỗ mua cơm chưa ăn. Có thể không cần qua lại chạy, hai cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ứng. Nhận lấy tiền liền chạy vào trong màn mưa, bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha các nàng bắt đầu một cái. Chỉnh lý tối hôm qua không thu thập xong đồ vật, một cái đến phòng bếp rửa sạch nồi chén bàn đũa. Cũng chưa nhàn rỗi, tiền bảo Nha thấy không chính mình chuyện gì. Đơn giản lên lầu về phòng đi viết văn chương, kia bộ thoạt nhìn thập phần hiện đại bàn ghế. Nàng còn chưa có đi thí, chờ đến ngồi trên đi sau phát hiện quả nhiên thực thoải mái. Hơn nữa có chỗ tựa lưng, lúc sau viết thời gian dài liền không cần tái giống như trước kia như vậy eo đau bối đau. Ít nhất có thể dựa vào mềm mại lưng ghế nghỉ ngơi một lát, tiền bảo nha ngồi ở chỗ đó cảm thụ trong. Chốc lát, nhìn quanh quá tiểu thư phòng một vòng, thực mau lại tinh thần phấn chấn mà lấy ra giấy bút bắt đầu chính mình viết bản thảo nghiệp lớn, lần trước chuẩn bị kia bộ tân văn thuận lợi quá bản thảo. Tiền nhuận bút đã tăng lên tới 1006 khối 5. Lại nỗ lực liền có thể thấu thành một cái số nguyên. Động lực 10 phần, tiền bảo nha cao hứng mà cười một cái. Sau đó trầm tĩnh xuống dưới. Làm chính mình toàn thân tâm chìm vào đến văn học sáng tác chung đi, giữa trưa thời gian. Bảo Nhi nương đi lên gõ cửa, kêu nàng xuống lầu ăn cơm siêu xong bào thai hôm nay không có trở về ăn cơm chưa. Bảo Nhi nương ở biết tiền bảo nha cho bọn họ tiền cơm sau cũng liền không hề quá nhiều mà lo. Lắng, nàng cùng Ngọc Nha mẹ con hai cái hoa một buổi sáng thời gian. Rốt cuộc đêm ngày hôm qua dọn lại đây tất cả đồ vật đều chỉnh lý thỏa đáng. Kế tiếp nên ngẫm lại về sau muốn làm cái gì, ngươi không phải còn muốn ở nhà hống tiểu ngũ sao? Tiền bảo nha bái đồ ăn hỏi, hơn nữa trong nhà biến đại. Tương ứng thủ công nghiệp cũng nhiều, chỉ là quét tước thu thập lầu trên lầu dưới. Mỗi ngày đều đến phí chút công phu tiền bảo nha vốn đang nghĩ muốn hay không cho các nàng thỉnh cái. Giúp dòng lão mụ tử trở về, kết quả đối phương lại nói những cái đó đều không phải vấn đề. Các nàng hoàn toàn làm được tới, thả còn muốn tìm cái có thể ở nhà kiếm điểm tiêu vặt việc tỉ như phía trước ở tiểu tứ hợp viện hồ. Hộp giấy cái loại này, đương nhiên hiện tại bởi vì có tiền tiểu ngũ ở. Hồ hộp giấy liền không thế nào thích hợp bởi vì một không cẩn thận liền có khả năng bị hắn áp sụp. Một đống hồ tốt hộp giấy đôi, thường thường mất nhiều hơn được, đến đổi một cái khác làm lá mơ siêu, đại thì cũng là như vậy tưởng. Tiền bảo nha muốn nghe xem Ngọc Nha ý kiến, tiền Ngọc Nha buông chiếc đũa nhấp miệng cười một cái. Nói trong nhà vốn là sạch sẽ, hảo quét tước thực, kỳ thật không cần bảo nhi nương kết cục, nàng chính mình một người nếu không nửa canh giờ là có thể đem trong nhà vẩy nước quét nhà một. Lần, sau đó thời gian còn lại chính là làm thêu thùa may vá. Mặt khác còn muốn tìm điểm thủ công việc tránh chút tiền tới. Bằng không cảm giác chính mình ở nhà cũng chưa cái gì tác dụng, rốt cuộc lão cha cùng muội muội thậm. Chí hai cái đệ đệ đều ở vì trong nhà tránh nhai cốc. Liền các nàng hai mẹ con mỗi ngày ở nhà ăn không? 10 ngày nửa tháng còn hào. Lâu dài đi xuống tổng cảm giác không phải như vậy hồi sự nhi cuối cùng điểm này nói đến tiền bảo. Nhà bận tâm điểm thượng, làm nàng không hề phản đối, hảo đi, chờ buổi chiều hết mưa rồi các ngươi liền đi bên ngoài nhìn xem đi. tìm kiếm không đến nói có thể đi giao lộ kia ra người môi giới hỏi một chút. Cấp mấy cái tiền nhi đương nước trà phí, nhà người sẽ không để ý báo cho một ít tin tức vốn dĩ muốn cho các nàng hưởng hưởng phúc. Nhưng Ngọc Nha nói cũng có đạo lý, nếu các nàng muốn vì trong nhà cống hiến một phần lực. Tiền Bảo Nha đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại vỗ tay hoan nghênh, người nhiều lực lượng đại. Dòng suối nhỏ nhiều cũng có thể hối thành con sông, cả nhà đồng tâm hiệp lực, bọn họ mới có thể hướng về phía trước trèo lên, càng ngày càng tốt, chờ đến buổi chiều mưa đã tạnh. Bảo Nhi nương bế lên Tiền Tiểu Ngũ, mặt mày hớn hở mà cùng Ngọc Nha cùng nhau ra cửa. Tiền Bảo Nha đứng ở lầu 2 nhìn đi xa. Rồi sau đó trở lại án thư bên tiếp tục viết bản thảo, so với nhốt ở trong nhà hồi lâu nghĩ ra đi. Phóng thông khí kia hai người tới nói, hiện tại nàng càng thích trạch ở một cái an tĩnh trong hoàn cảnh. Đem nàng có thể tránh đồng bạc tiểu thuyết viết xong, tiểu thư phòng hoàn cảnh liền rất hảo. Sáng sủa sạch sẽ, ánh sáng sáng ngời, cửa sổ pha lê cách ngoại giới hỗn loạn, phòng nội tràn ngập thư hương hơi thở. Lệnh người đắm chìm ở trong đó vui đến quên cả trời đất. Tiền Bảo Nha tiêu tốn hơn phân nửa buổi chiều thời gian viết hảo một thiên bản thảo, nhân tiện xem xong kệ sách thượng một quyển văn học loại thư tịch. Chờ nàng đem sách vở khép lại thả lại tại chỗ thời điểm, ngoài cửa sổ xuất hiện Bảo Nhi nương bọn họ thân ảnh. Trên tay trừ bỏ ôm Tiền Tiểu Ngũ ngoại, giống như còn ôm không ít mặt khác đồ vật. Nàng cầm lấy ly nước đi xuống đảo nước ấm, thuận tiện hỏi mới vừa vào nhà hai người, xem các nàng cao hứng bộ dáng. Khẳng định là tìm được thích hợp sống, chỉ là không biết tìm chính là cái gì việc. Chúng ta liền ở bên ngoài cái kia phố đi dạo trong chốc lát, không đi bao xa tìm không thấy người hỏi, liền đi người nói kia ra người môi giới tìm cái nha người. Hoa 10 cái tiền trinh nhi, nhân ra liền cho chúng ta giới thiệu cái này việc. Tiền Ngọc Nha mở ra trên tay kia bao đồ vật làm muội muội xem, đồng thời cười giải thích này đó đều là cho những cái đó tham gia quân ngũ người làm áo bông gì. Cũng coi như là cái thủ công sống, bởi vì yêu cầu điểm tay nghề, cho nên làm tốt một kiện giao đi lên quá quan là có thể bắt được một khối bạc tiền hao thủ công phí. So hồ hộp giấy mạnh hơn nhiều, giống như vậy một kiện đại áo. Ta bớt thời giờ làm 2-3 thiên là có thể làm tốt. Tay lại nhanh lên liền quần bông đều có thể phùng thỏa đáng. Như vậy tính toán, một tháng xuống dưới có thể tránh 1-2 khối tiền lạc. Nếu là bố cùng bông có thừa hạ, có thể cấp người trong nhà làm điểm cái gì, còn có thể tỉnh tiền đâu. Tiền Ngọc Nha phùng kia bao vải dệt cùng bông vui dạo dược. Hiếm thấy mà biến thân tiểu làm nhảm, đắc đi nói cái không để yên. Tiền Bảo Nha đến lúc này xác định đại tỷ là Tiền Lục thân khuê. Nữ không thể nghi ngờ, đều là giống nhau nói lao thuộc tính, chẳng qua một cái là hiện tính, một cái là ẩn tính, bọn họ liền như vậy trực tiếp đem nguyên vật liệu cho các ngươi lấy về tới. Không lót cái tiền thế chấp gì đó, Tiền Bảo Nha hỏi. Đồng thời nàng trong lòng nắm lấy một chút, nghĩ đến hiện tại thời cuộc, làm áo bông chuyện này 8 phần là những cái đó đại nhà máy nhận được phía trên đại đơn ăn không vô. Tràn ra tới một bộ phận số lẻ, cho nên mới tìm dân gian phụ nhân tới chế tạo gấp gáp. Đối với bình thường lão bách tính gia phụ nữ tới nói, khâu và áo bông quần bông không là vấn đề, huống chi quân phục có bản chế, đơn giản dễ phùng. Chỉ cần chịu hạ công phu là có thể tránh đến tiền, đây là cái hảo việc. Nhưng không trường cửu, bên kia Tiền Ngọc Nha nghe xong muội muội hỏi chuyện gật gật đầu. Nói là đè ép một khối bạc tiền hào, cho nên các nàng mới lấy về như vậy điểm tài liệu chờ lần sau đi giao thành phẩm khi. Nếu thật sự có thể bắt được tiền, các nàng liền dùng đồng bạc áp, sau đó lãnh hồi càng nhiều vải bông bông tới làm. Đến lúc đó mới có thể tránh càng nhiều tiền, ta cũng biết này không phải cái lâu dài sống. Cho nên thừa dịp cơ hội có thể làm bao lâu liền làm bao lâu đi. Tranh thủ nhiều làm mấy bộ nhiều kiếm điểm mơ siêu, Bảo Nhi nương ở một bên bổ sung nói, dù sao nghe. Kia nha người theo như lời, bên ngoài việc kỳ thật không ít, chỉ cần nguyện ý liền không thiếu làm sống cơ hội, chỉ là tránh nhiều tránh thiếu thôi, các nàng lúc này cũng là vận khí tốt. Trùng hợp đuổi kịp làm áo bông, Tiền Bảo Nha thấy các nàng chính mình trong lòng có phổ. Chính mình liền không hề nói thêm cái gì, chỉ dặn dò các nàng chú ý lao giật kết hợp, đừng thức đêm đừng mệt đừng dùng hỏng rồi đôi mắt từ từ nói nhắc mãi một đống lớn, ngươi còn nói. Chúng ta, chính ngươi cũng đến chú ý điểm, bằng không thật đến giống những cái đó người làm công tác văn hóa giống nhau mang phó tròn xoe mắt. Kính. Đến lúc đó đã có thể khó coi lạp, Bảo Nhi nương cười nói, Tiền Bảo Nha sờ sờ cái mũi. Phát hiện từ dọn đến Tiểu Dương lâu mới một ngày, Bảo Nhi nương lưng và thắt lưng liền thẳng thắn lưu. Hiện tại lại thuận lợi tìm được việc, không lo kiếm tiền chiêu số. Nàng tươi cười liền trở nên nhiều lên, người cũng tương ứng kiên cường không ít, đây là chuyện tốt. Quá mềm mặt nói. Đi ra ngoài tóm lại sẽ chịu người khi dễ, bất quá hai người kế tiếp đều ở nhà làm việc nói. Tiền Tiểu Ngũ liền thành cái vấn đề, ta xem tiểu đệ mau một tuổi. Bò cũng đã sớm sẽ bò, không bằng mua chiếc tiểu diêu xe phóng hắn đi vào đỡ chơi. Tiền Bảo Nha kiến nghị, cứ như vậy, chỉ cần đem xe con dẫn người đặt ở phụ cận nhìn điểm là được. Tùy tiện hắn đi như thế nào tới đi đến mà lắc lư. Không cần Bảo Nhi nương cố ý coi chừng đi hống, có thể đằng ra một người tay, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đều cảm thấy đây là cái ý kiến hay, so với nhiều làm vài món áo bông tránh đến tiền tới nói, mua diêu xe về điểm này tiêu phí vẫn là đáng giá. Hơn nữa diêu xe mua chính là thật thật tại tại đồ vật ở đàng kia. Về sau không cần còn có thể lại bán đi. Hoàn toàn không lãng phí, Bảo Nhi nương tính toán chờ đến trượng phu trở về. Liền cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện này, có chút người liền kinh không được nhắc mãi. Bảo Nhi nương các nàng vừa định khởi tiền lục sau đó không bao lâu liền về nhà, hắn là lôi kéo một chiếc mới tinh xe tây tiến đại môn. Cả người ngẩng đầu ưỡn ngực khí phách phong cảnh, thần khí đến không được, liền đi đường đều đăng đăng rung động. Vô cùng có bài mặt tới, đều ra tới nhìn xem, về sau đây là nhà chúng ta thành viên mới, ta Tiền Lục bản thân mua xe tây. Tiền Lục đem xe đình đến tiểu lâu trước đá phiến trên đường. Tiếp đón bà nương khuê nữ đều ra tới nhìn một cái. Xem như vậy tự hào lại kiêu ngạo a, Bảo Nhi nương nhỏ giọng cười khúc khích. Một bên nể tình mà đứng dậy đi ra ngoài, một bên nói thầm cái gì là chính ngươi mua. Rõ ràng là khuê nữ cấp dán tiền, mua trở về liền đều thành của ngươi, xem đem ngươi có thể, các ai sẽ không kiếm tiền giống nhau, so với Bảo Nhi nương còn bận tâm trượng phu thể diện không có. Nói toạc, Tiền Ngọc Nha còn lại là thập phần ngốc bạch ngọt mà trực tiếp đã mở miệng. Cha, này xe nhị muội cũng ra tiền a, phải nói hai người cùng nhau mua xe lạc Tiền Lục. Ngoa kép, ngốc khuê nữ. Có thể hay không nói chuyện, có thể hay không làm lão tử cao hứng trong chốc lát. Tiền Bảo Nha đúng lúc ra tới hòa giải, vỗ tay nói, là ta cha tự mình mua trở về sau này xe cũng chỉ có hắn có thể kéo, không phải hắn chính là ai. Tới, chúng ta vỗ tay hoan nghênh thành viên mới, sau này nhà ta nhai cốc liền dựa cha cùng nó. Tiền Ngọc Nha tưởng tượng cũng là... Nhưng tổng cảm giác có thứ gì là bị muội muội trộm thay đổi, Tiền Lục bị lời này phủng hết sức thoải mái, nâng lên cằm một lần nữa rào rạt đắc ý lên, kia phó vui vẻ ra mặt bộ dáng, xem ra mua xe mới xác thật làm hắn cao hứng tới rồi trong lòng, chờ đến sau đó xong bào thai tan tầm. Trở về, nhìn thấy tân xe tây cũng rất vui vẻ, vây quanh nó chuyển động vài vòng. Bị Tiền Lục xua đuổi không cho chạm vào một chút, hắn bảo bối hiếm lạ khẩn ca hai hôm nay một người. Mang về một bao điểm tâm, là mùa đông thường có táo đỏ bánh, bị bọn họ xủy ở trong ngực một đường mang về tới. Mở ra khi vuốt còn có điểm dư ôn, có này đó. Tiền Ngọc Nha lại đi phòng bếp sửa trị ra hai bàn tiểu xào một chậu trứng gà canh. Cộng thêm một nồi gạo kê cháo. Tạo thành nhà bọn họ đêm nay cơm chiều, xong bào thai như là đói quá mức. thượng bàn ăn cơm sau liền vùi đầu khổ ăn, chỉ là cháo ngay cả uống hai chén lót bụng, rồi sau đó mới bình thường mà ăn khởi bánh bao cùng đồ ăn, các ngươi trở về không ngồi xe. Tiền Bảo Nha đột nhiên ra tiếng hỏi, kia ca hai nghe thấy cái này đồng thời sặc một ngụm. Ho khan liên tục xua tay nói ngồi, chính là ngồi xe trở về. Vẻ mặt chân thành nói cùng thật sự giống nhau, Tiền Bảo Nha ngắm mắt cái bàn hạ. Nhìn đến bọn họ đế giày dính một tầng bùn, nghĩ thầm này hai cái tám phần là chạy về tới, bất quá nàng cũng không tiếp tục nói thêm. Tiểu hài tử hỏa khí đủ, tinh lực tràn đầy, muốn chạy liền chạy vội bái. Quyền đương rèn luyện, Kim Bảo Ngân Bảo nhẹ nhàng thở ra. Cho nhau chớp mắt vài cái, vuốt trên người trang tiểu túi tiền vị trí song song âm thầm phát nhạc, không chờ nhạc bao lâu. Tiền Bảo Nha liền nói làm cho bọn họ cơm nước xong đi thư phòng. Nàng cho bọn hắn thượng vãn khóa, đi học. Lần trước bố trí chữ to còn không có viết xong a. Không phải còn chưa tới thời gian sao? Song Bảo Thai cùng kêu lên hỏi, Tiền Bảo Nha mắt lé. Chậm gì gì nói, đó là quốc văn, lúc này lại khai một môn ngoại ngữ. Từ đêm nay bắt đầu, ta muốn dạy các ngươi học tiếng Anh, Tiền Kim Bảo. Ngoặc kép, Tiền Ngân Bảo, ngoặc kép, Tiền Lục và Bảo Nhi Nương và Tiền Ngọc Nha, O, N gạch dưới N, O tác giả có lời muốn nói, Tấn Giang giống như lại trừ, vừa rồi viết hảo muốn gửi công văn đi khi chết sống đăng không đi lên. Máy tính không được, di động cũng không được, cuối cùng dùng trái cây cơ mới lên tới phát, cũng không biết là cái gì tật xấu, làm đại gia đợi lâu, hết chương.